Số 3 nhỏ, 5 món ngăn che. Hỏi, 5 món ngăn che là gì? Đáp, tham dục, sân khỏe, thùy miên, trạo hối và nghi. Thứ nhất, tham dục. Ví như người đang thực tập thiền định, bỗng tâm sanh dục giác, vọng niệm tương tục, tham cầu mãi không thôi, đến nỗi sanh bệnh. Dục giác là cảm giác của tham dục, một trong ba ác là dục giác, sân giác và hại giác. Như luận Đại Trí Độ ghi rằng, thuật bà già, vì nhớ vương nữ, dục tâm nội phát thiêu đốt thân thể, cháy lan đến cả miếu thờ trời. Huống chi người khởi ngọn lửa dục độc mà không thiêu đốt các pháp thiện sao? Tâm đã nhiễm dục, thì làm sao gần đạo được? Cho nên kệ ghi rằng, người hành đạo tàm quý, khất thực giáo hóa người, cớ sao theo dục trần, chìm đắm mãi trong đó, đã xa lìa năm dục, dứt bỏ không đoái hoài, làm sao lại muốn được, như ngu ăn đàm giải, khi cầu dục thì khổ, lúc được sợ hãi nhiều, mất đi càng phiền muộn, tất cả đều không vui, tai họa như vậy đó. Làm sao để xả bỏ, tạo phúc vui thiền định, ắt không bị người khinh. Thứ hai, sân khỏe. Sân hận là cội gốc đánh mất các pháp thiện, là nguyên nhân đọa vào các đường ác, là oan gia của pháp lạc, là giặc lớn của thiện tâm, là kho tàng ác khẩu, là gia búa hỏa hoạn. Nếu người đang tu đạo mà suy nghĩ, người này não hại ta và người thân của ta, khen ngợi kẻ oán thù của ta, xét kỹ quá khứ, vị lai, cũng đều như vậy. Đó là chính chỗ phiền não sanh ra sân hận. Niệm sân hận che lấp tâm trí, nên gọi là cái. Hãy mau dứt bỏ, không nên để nó tăng trưởng. Như luận Đại Trí Độ ghi rằng, Thích Đề Bà Na dùng kệ hỏi Đức Phật, trừ pháp nào an ổn, diệt pháp nào hết ưu, pháp nào gốc của độc, nuốt mất các pháp thiện. Đức Phật dùng kệ đáp rằng, lìa sân được an ổn, diệt sân hết lo buồn, sân là gốc của độc, sân diệt mọi pháp thiện. Khi biết được như vậy, nên tu tập tâm từ bi, dùng nhẫn nhục trừ bỏ sân hận để tâm thanh tịnh. Quán âm thanh là trống rỗng giả tạm, không nên khởi sân giận. Cho nên, luận Đại Trí Độ ghi rằng, Bồ Tát biết các pháp không sanh không diệt, thể tính vốn không. Nếu người nào tức giận mắng chửi đánh đập giết hại ta, ta đều xem như huyễn như hóa. Quán âm thanh vốn không, chỉ là tiếng gió, từ duyên mà có, thì việc gì phải tức giận. Cho nên, luận ghi rằng, như khi sắp nói, gió Ưu Đà Na từ miệng chuyển xuống rốn, chạm rốn thì tạo thành âm hưởng. Âm hưởng này trở ra tiếp xúc với bảy chỗ, cổ, lợi, răng, môi, lưỡi, cổ họng và ngực, phát ra tiếng, đó gọi là nói. Gió Ưu Đà Na, ở đây có nghĩa là hơi thở. Như kệ ghi, ngọn gió Ưu Đà Na, chạm rốn thì chuyển lên, trở ra qua bảy chỗ, cổ, lợi, răng, môi, lưỡi, yết hầu đến lồng ngực, mới phát ra âm thanh, người ngu không hiểu được, mê chấp, sanh sân hận. Lại nữa, Kinh Ư Bà Tát ghi rằng, bậc trí nếu bị chửi mắng, liền nghĩ lời mắng chửi này không phát ra cùng một lúc. Lời trước phát ra, thì lời sau chưa có, đến khi lời sau phát ra, thì lời trước đã qua rồi. Đã không cùng một lúc như thế, tại sao cho là mắng chửi? Chỉ là tiếng gió thoảng qua, cớ sao ta lại nổi sân? Cho nên, luận Đại Trí Độ ghi rằng, Bồ Tát quán chúng sanh, dẫu trăm ngàn kiếp bị mắng chửi, cũng không khởi tâm sân hận. Nếu trăm ngàn kiếp được khen ngợi, cũng không hề vui mừng. Bồ Tát biết rõ âm thanh sanh diệt như mộng huyễn, như tiếng vang. Thứ ba, thụy miên. Nội tâm mê muội gọi là miên, năm thức ám độn, thân thể lừ đừ, nằm ngủ say sưa, gọi là thụy. Thụy miên này có năng lực phá niềm vui chân thật của đời này đời sau, cho nên nó là pháp ác, bất thiện nhất. Vì sao? Vì các món che đậy khác, chúng sanh có thể nhận biết mà đoạn trừ, còn lúc thụy miên thì như người chết, tâm không thể nhận biết được. Vì không nhận biết được nên khó đoạn trừ. Như Luận Đại Trí Độ ghi rằng, Bồ Tát nói kệ khuyên răn đệ tử về thụy miên: các ông chớ ôm thây chết ngủ, những thứ bất tịnh tạm gọi người, như thân bệnh nặng bị tên bắn, các khổ tích chứa đâu thể ngủ, như người bị trói sắp hành hình, tai họa phủ xuống đâu thể ngủ, phiền não chưa diệt hại chưa trừ, như cùng rắn độc ngủ chung nhà, giống như giữa trận ngàn đao bén, lúc ấy làm sao có thể yên. Ngủ thì tối tâm không nhìn thấy, hằng ngày lừa dối đoạt trí người, vì ngủ che tâm không thấy được, lỗi lớn như thế ngủ được sao? Thứ tư, trạo hối. Có ba phần. Trạo hối của miệng là ưa thích ngâm vịnh, tranh cãi thị phi, bàn luận vô ích, nói chuyện thế tục. Trạo hối của thân là thích cởi ngựa, đánh xe dông ruổi đó đây, đấu vật, đánh đấm. Trạo hối của tâm là tâm tình phóng túng, ý duyên theo cảnh, suy nghĩ tìm tòi kỹ thuật, văn nghệ thế gian. Nói chung, trạo là những ác giác quán, tức tư tưởng xấu, có tám tứ khác nhau. Theo Đại Thừa Nghĩa Chương thì tư tưởng sai gọi là giác, trái với lẽ thật gọi là ác, phá mất tâm xuất gia. Cho nên Luận Đại Trí Độ có bài kệ rằng: ông đã cạo đầu đắp ca sa, tay ôm bình bát khắp mọi nhà, vì sao đắm trước các trạo hối, buông lung tâm ý đọa pháp tà. Đã không có lợi ích về chánh pháp mà còn đánh mất niềm vui ở thế gian, khi nhận biết được lỗi ấy thì phải trừ bỏ ngay. Nếu chỉ có trạo mà không có hối thì không thành món che đậy. Vì khi trạo, phiền não vẫn còn ở trong duyên, nhưng đến lúc nhập định thì mới sanh tâm hối hận hành động đã làm. Do đó, buồn bực che tâm nên gọi là che lấp. Ở đây có hai trường hợp là do trạo và sau đó sanh hối, như trước đã trình bày. Hai là người phạm trọng tội, lòng luôn sợ hãi, như mũi tên độc cắm sâu vào tim, không thể nhổ được. Như trong Luận Trí Độ có bài kệ rằng: không nên làm mà làm, nên làm lại không làm, lửa hối hận thiêu đốt, đời sau đọa đường ác. Người có tội biết hối, hối rồi chớ buồn lo, tâm an lạc như thế, không nên luôn nghĩ nhớ. Có hai loại hối hận: việc nên làm không làm, không nên làm lại làm, đó chính là người ngu, do tâm không hối hận. Việc không nên mà làm, các điều ác đã làm, không thể nói không làm. Thứ năm, nghi. Vì nghi che lấp tâm tính nên không thể định tâm trước các pháp. Do không thể định tâm nên ở trong Phật pháp không thu hoạch được kết quả gì. Như người đi vào trong núi báu, nếu không có tay thì không thể lấy được. Nói chung, nghi rất nhiều, nhưng chưa hẳn tất cả làm chướng ngại định. Ở đây chỉ nêu ba mối nghi làm chướng ngại định: nghi mình, nghi thầy và nghi pháp. Nghi mình là nghĩ ta ngu tối, tội lỗi sâu dày, chẳng phải là người ư. Khi đã nghi ngờ chính mình thì định tuệ không phát khởi. Nếu muốn học pháp, không nên xem thường mình, vì thiện căn đời trước thật khó lường. Nghi thầy là vị kia oai nghi tướng mạo đã như vậy, bản thân còn chưa chứng đạo, làm sao có thể chỉ dạy ta. Khi khởi tâm nghi kiêu mạn như vậy thì chướng ngại định. Muốn trừ bỏ tâm nghi thì phải xem như vàng ở trong túi da hôi. Vì tham vàng nên không bỏ túi da, Cũng vậy, tuy thầy mình bất tịnh, nhưng hành giả nên khởi quán tưởng như Phật. Nghi pháp là người đời phần nhiều chấp vào bổn tâm, không có lòng kính tin, thực hành đối với pháp đã thọ. Nếu do dự, thì pháp sẽ không thâm nhập vào tâm. Vì sao? Vì ngăn che tâm. Như luận Trí Độ ghi rằng, như người giữa ngã rẽ, chẳng biết đi đường nào. Trong thật tướng các pháp, nghi hoặc cũng như vậy. Vì nghi không siêng cầu thật tướng của các pháp, nghi phát sanh từ si, là ác trong pháp ác. Các pháp thiện bất thiện, sanh tử và niết bàn, chắc chắn là pháp hữu, nơi pháp chớ sanh nghi. Người ôm lòng nghi hoặc, thần chết ngục tốt trói, như sư tử bắt nai, không thể thoát khỏi chết. Ở đời tuy có nghi, nên vui theo pháp thiện, nhưng người giữa ngã rẽ, chọn đường tốt để đi. Hỏi, pháp bất thiện nhiều vô số, vì sao chỉ trừ bỏ năm pháp thôi? Đáp, năm pháp này tên gọi tuy hạn hẹp, nhưng nghĩa lý bao trùm ba độc, cũng thâu nhiếp cả 84.000 trần lao. Phiền não cái tham dục chính là tham độc, sân khỏe chính là sân độc, thùy miên và nghi chính là si độc, còn trạo hối chính là đẳng phần, gồm đủ cả 4 món phiền não. Trong 1 món ngăn che có 21.000, 4 món thì có 84.000 trần lao. Cho nên nếu trừ 5 phiền não ngăn che này thì bỏ được tất cả pháp bất thiện. Như người trả nợ xong, người bệnh được lành, người đói đến được nước giàu có. Như ở chỗ giặc ác nguy hiểm, được cứu đến nơi an ổn, không hoạn nạn. Cũng vậy, hành giả trừ 5 phiền não ngăn che, thì tâm được thanh tịnh, giống như mặt trời mặt trăng bị 5 thứ che lấp, khói, mây, bụi, sương, và bàn tay của Atula thì không thể chiếu sáng. Tâm cũng như vậy, như ví dụ có thể biết được. Bài tụng rằng, 5 dục mờ thần thức, 5 cái che phúc đức, 6 căn nguồn gốc khổ, 6 giặc loạn tâm thức, sống dục theo tình nổi, lưới ái theo tâm dệt, 3 độc ngăn nhân không, 4 dòng trôi không dừng, vàng đúc tuy đổi dạng, tính toán lại không cùng. Nhân không là quán con người do 5 uẩn giả hợp làm duyên sanh ra, biết nó là ngã thể vô thường, nên gọi là nhân không. 4 dòng là chúng sanh bị 4 pháp này mà sanh tử không dứt. Kiến lưu là sự thấy sai lầm trong 3 cõi. Dục lưu là tất cả các sai lầm trong cõi dục, chỉ trừ kiến và vô minh. Hữu lưu là sự mê lầm của cõi sắc và vô sắc, chỉ trừ kiến và vô minh. Vô minh lưu là sự vô minh trong 3 cõi. Chim câu còn chẳng biết, vượng truyền đâu thể dừng. Chưa dứt sạch dục cái, làm sao vượt cao xa, cùng đến nơi thành báu, được thấy đấng năng nhân. 21 La Mã tứ sanh gồm 6 phần: lời dẫn, hội danh, tương nhiếp, ngũ sanh, trung ấm, thọ thai. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Thực hành điều thiện thì cảm báo vui, gần thì sanh lên cõi trời người, xa thì thành Phật đạo. Còn làm ác sẽ chịu quả khổ, gần thì rơi vào 3 đường ác, xa thì trái với quả thánh. Người ngu không tin, nhưng kẻ trí nhận biết. Cho nên mới có 4 loài tướng trạng chẳng đồng, 6 nẻo thân hình sai khác, sáng tối đôi đường riêng lẻ, thăng trầm muôn lối khác nhau. Lý nghiệp nhân duyên đã quá rõ ràng, báo ứng nhân quả muôn đời chẳng lệch. Số 2 nhỏ, tổng hợp các tên gọi về 4 hình thái sanh, hội danh. Kinh Bát Nhã ghi rằng, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Kinh Giải Thập Nhị Nhân Duyên trong A Hàm ghi rằng, có bốn hình thái sanh, sanh từ bụng là loài người và súc sanh, tức thai sanh. Sanh do nóng lạnh hòa hợp là các loài trùng, bướm, bò chét, rận, tức thấp sanh. Sanh do biến hóa là trời và địa ngục, tức hóa sanh. Sanh từ trứng là chim, cá, vân vân, tức noãn sanh. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, súc sanh nhiều vô số, gom thành ba loại. Loài sống dưới nước như cá, vân vân, loài đi trên mặt đất như voi, vân vân, loài bay trên hư không như chim, vân vân. Hoặc bằng thiên nhãn, thấy các loài súc sanh có bốn hình thái sanh. Thai sanh là những loài như voi, ngựa, trâu, dê. Noãn sanh là các loài chim như rắn rít, ngỗng, vịt, gà và chim trĩ. Thấp sanh là những loài như bò chét, kiến. Hóa sanh là các loài như rồng có thân hình dài. Cho nên kinh ghi rằng, sanh là các căn mới được sanh khởi, chết là các căn cũ bị hoại diệt. Luận Thiện Kiến ghi rằng, một, sắc sanh. Sắc là từ gọi chung cho tất cả vật chất tồn tại. Theo nghĩa hẹp thì sắc chỉ riêng những đối tượng của nhãn căn. Nói rộng ra là sắc uẩn trong năm uẩn, sắc pháp trong năm vị. Sắc có tính chất biến hoại và ngăn ngại. 2. Vô sắc sanh. Vô sắc trong thế giới siêu việt vật chất là cõi trời sẽ sanh về sau khi chết của những người nhàm chán sắc tưởng vật chất mà tu tứ vô sắc định. Nghĩa là sự sanh tồn của hữu tình ở thế giới này hoàn toàn không có sắc pháp nơi chốn, do đó nên không có không gian khác nhau. Nhưng do quả báo tốt xấu sai biệt nên chia thành bốn không xứ, đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Sắc sanh thì bị hoại diệt, vô sắc sanh không hoại diệt. Vô sắc sanh nương vào sắc mà sanh, sắc và tâm nương nhau tạo thành một giả thể nên gọi là sanh. Khi thân trước không cảm biết thân sau, thân sau không liên hệ với thân trước nên gọi là chết. Kinh Niết Bàn ghi rằng, Phật tánh của chúng sanh ở trong thân ngũ ấm, nếu giết thân ngũ ấm thì gọi là sát sanh, đã sát sanh thì bị đọa đường ác. Căn cứ vào sanh tử này mà có tứ sanh. Từ trứng sanh gọi là noãn sanh, từ chỗ dung chứa sanh gọi là thai sanh, nhờ vào ẩm thấp để sanh gọi là thấp sanh, bỗng nhiên xuất hiện gọi là hóa sanh. Bốn loài này bao gồm tất cả chúng sanh. Số ba nhỏ. Phối thuộc giữa bốn loài và sáu đường, tức tương nhiếp. Luận Bà Sa ghi rằng, trong cõi dục gồm cả sáu đường, cõi sắc và vô sắc, cũng là một phần trong sáu đường. Sở dĩ có sự phân chia như vậy, vì cõi dục là nơi hỗn loạn, chúng sanh tạp ác khởi nghiệp không thuần nhất, hoặc thiện hay ác. Chính vì bất đồng nên theo nghiệp thọ quả báo mới có nhiều sai biệt. Tuy nhiên, ở cõi sắc và vô sắc là nơi tâm dễ an định, chúng sanh thanh tịnh, khởi nghiệp cũng thuần thiện, cho nên không có nhiều đường khác nhau. Hỏi, sự phối thuộc giữa bốn loài và sáu đường như thế nào? Đáp, luận Tạp A Tỳ Đàm Tâm ghi rằng, trời và địa ngục chỉ có hóa sanh, loài ngạ quỷ có thai sanh và hóa sanh, loài người và súc sanh đều có đủ bốn hình thái sanh. Cho nên luận ấy hỏi, sanh thâu nhiếp cõi hay cõi thâu nhiếp sanh? Rồi chính luận này đáp rằng, sanh thâu nhiếp các cõi, chẳng phải cõi nhiếp sanh. Nếu là thân trung ấm, chẳng thuộc về cõi nào. Cho nên biết, bốn loài thì rộng, sáu cõi thì hạn hẹp. Vì loài hóa sanh rất nhiều, nên thâu tóm cả hai cõi và một phần của cõi thứ ba, tức cõi dục. Ở địa ngục toàn là hóa sanh. Hỏi, chúng sanh ở sáu tầng trời cõi dục hành dâm giống như người, tại sao không có thai sanh? Đáp, thọ dục tuy giống nhau nhưng hành vi khác nhau, cho nên kinh Lâu Tháng Chánh Pháp Niệm ghi rằng hai cõi Tứ Thiên và Đao Lợi thuộc cõi trời. Khi hành dâm, thân thể của nam nữ giao hợp giống với cõi người nhưng không xuất tinh. Những cõi trời trên thì hoàn toàn khác, trong đó cõi trời Diệm Ma khi hành dâm chỉ khởi ý ôm nhau hoặc nắm tay là thành. Cõi trời Đâu Xuất thì ý vui vẻ, nói cười với nhau là thành. Cõi trời Hóa Lạc chỉ nhìn nhau là xong, không cần nói cười. Cõi trời Tha Hóa chỉ nghe tiếng nói hoặc ngửi mùi hương là thành dâm. Cho nên, hình thái sanh ở cõi trời hoàn toàn khác với cõi người và được hóa sanh từ đầu gối mẹ. Việc hóa sanh ở ngạ quỷ có thể tự biết được, còn thai sanh thì hơi khó thấy. Như phần Quán Bất Tịnh có ghi rằng, thuở xưa trong thành Vương Xá có một người thiếu nữ bị dính tinh của loài quỷ, nên sanh ra 500 quỷ con. Lại Luận Câu Xá ghi rằng, có một con quỷ nói với Tôn giả Mục Liên, ban ngày tôi sanh 5 đứa con, ban đêm sanh 5 đứa con, sanh được đứa con nào liền ăn hết mà vẫn không no. Đây là quỷ thai sanh. Loài Atula cũng có hóa sanh và thai sanh, vì có vợ chồng giao phối nên có thai sanh. Atula vào kiếp sơ, từ trời sanh ra, tức là hóa sanh. Lại nữa, theo kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, nguồn gốc của nữ Atula vốn từ trứng bùn dưới biển lớn, nhờ ẩm ướt sanh ra, đây chính là noãn và thấp sanh, cho nên loài Atula gồm đủ 4 hình thái sanh. Người có đủ 4 hình thái sanh, thai sanh hiện thấy có thể biết, noãn sanh như kinh Niết Bàn ghi rằng. Như Tỳ Xá Khư Mẫu sanh ra một cái trứng thịt, trong quả trứng ấy lại sanh ra 32 trứng. Như Luận Tỳ Bà Sa ghi rằng, hỏi, vì sao biết trong loài người có noãn sanh? Đáp, Đức Phật dạy, cõi Diêm Phù Đề Lợi, có nhiều thương nhân vào biển tìm châu báu, bắt được 2 con chim hạc đem về, tùy theo ý thích mà dạy dỗ. Sau đó một con chết, hàng ngày thương nhân cùng vui đùa với con còn lại, đêm đến nằm ngủ chung một nhà và cùng giao hợp với nó, sanh ra 2 quả trứng. Đến ngày trứng nở ra 2 đồng tử, một vị tên là Thi Bà La, một vị tên là Ưu Bác Thi Bà, về sau lớn lên cho xuất gia học đạo, chứng quả A-la-hán. Hỏi, vì sao biết trong loài người có hình thái thấp sanh? Đáp, như kinh dạy, có vua Đảnh sanh, Tôn giả Già La, Tôn giả Ưu Ba Già La, Lê Nữ và Nại Nữ là những người thuộc thấp sanh. Hỏi, làm sao biết được trong loài người có hóa sanh? Đáp, như loài người trong kiếp sơ và người đã được thánh pháp. Vì đã chứng thánh pháp thì không còn noãn sinh và thấp sanh. Hỏi, vì sao không còn noãn sanh và thấp sanh? Đáp, vì noãn sanh và thấp sanh là thuộc về loài súc sanh. Súc sanh có đủ 4 hình thái sanh, trong đó thai sanh, noãn sanh và thấp sanh có thể biết. Còn hóa sanh, theo kinh Lâu Tháng ghi rằng, như 4 loài kim sĩ điểu, noãn, thai, thấp hóa, ăn thịt 4 loài rồng, noãn, thai, thấp hóa. Trong đó, kim sĩ điểu hóa sanh ăn 4 loài rồng, kim sĩ điểu thai sanh ăn 3 loài rồng. Trừ loài rồng hóa sanh, kim sĩ điểu noãn sanh ăn 2 loài, trừ hóa và thai. Kim sĩ điểu thấp sanh ăn 1 loài rồng thấp sanh. Lại nữa, kinh Khởi Thế ghi rằng, ở phía bắc biển lớn có các rồng chúa, các kim sĩ điểu chúa, và có một cây lớn tên là Cư Trá Sa Mali. Châu vi của gốc cây ấy rộng 7 do tuần, rễ ăn sâu vào đất 2 do tuần, thân cao 100 do tuần, cành lá che phủ 50 do tuần. Phía đông của cây ấy có rồng noãn sanh và kim sĩ điểu noãn sanh. Phía nam cây ấy có rồng thai sanh và kim sĩ điểu thai sanh. Phía tây cây ấy có rồng thấp sanh và kim sĩ điểu thấp sanh. Phía bắc cây ấy có rồng hóa sanh, kim sĩ điểu hóa sanh. Bốn phương đều có cung điện, diện tích 600 do tuần, có 7 lớp tường và 7 báu trang nghiêm. Mùi hương vi diệu xông khắp nơi, có những loài chim ca hót. Lại nữa, kim sĩ điểu chúa Noãn Sanh ở nơi đó, khi muốn bắt rồng Noãn Sanh, liền bay đến đầu trên cành phía đông của cây cư trá xà ma ly, nhìn biển lớn rồi đáp xuống dùng đôi cánh quạt mạnh, khiến nước rẽ ra 200 do tuần, bắt rồng Noãn Sanh, rồi mang ra khỏi biển ăn thịt. Kim sĩ điểu chúa Noãn Sanh chỉ bắt được rồng Noãn Sanh, chứ không thể bắt được rồng thai sanh, thấp sanh và hóa sanh. Nếu kim sĩ điểu thai sanh muốn bắt rồng Noãn Sanh, thì trở lại vùng biển phía đông cây ấy để bắt. Muốn bắt rồng thai sanh, thì đến vùng biển phía nam cây ấy, rẽ nước 400 do tuần để bắt. Kim sĩ điểu thai sanh chỉ bắt được loài rồng thai sanh và Noãn Sanh, không thể bắt được rồng thấp sanh và hóa sanh. Lại nữa, kim sĩ điểu thấp sanh muốn bắt rồng Noãn Sanh, thì trở lại vùng biển phía đông cây ấy bắt ăn. Muốn bắt rồng thai sanh, thì đến vùng biển phía nam cây ấy, rẽ nước 400 do tuần để bắt ăn. Muốn bắt rồng thấp sanh, thì đến vùng biển phía tây của cây ấy, rẽ nước 800 do tuần để bắt. Kim sĩ điểu thấp sanh chỉ bắt được rồng thai sanh, Noãn Sanh và thấp sanh, không thể bắt được rồng hóa sanh. Lại nữa, kim sĩ điểu chúa hóa sanh muốn bắt rồng Noãn Sanh, thì đến vùng biển phía đông cây ấy để bắt. Muốn bắt rồng thai sanh, thì đến vùng biển phía nam cây ấy để bắt. Muốn bắt rồng thấp sanh, thì đến vùng biển phía tây của cây ấy để bắt. Muốn bắt rồng hóa sanh, thì đến vùng biển phía bắc của cây ấy, rẽ nước 1600 do tuần để bắt. Các loài rồng đều là thức ăn của kim sĩ điểu chúa. Kinh Quán Phật Tam Muội ghi rằng, Đức Phật dạy, trong cõi Diêm Phù Đề và Tứ Thiên Hạ, có loài kim sĩ điểu tên Ca Lâu La Vương. Nó rất tự tại trong các loài chim. Nghiệp báo của loài chim này là thích ăn thịt các loài rồng. Ngày thứ nhất ở cõi Diêm Phù Đề, nó ăn một con rồng chúa và 500 con rồng nhỏ. Ngày thứ hai ở cõi Phất Bà Đề. Ngày thứ ba ở cõi Cù Gia Ni. Ngày thứ tư ở cõi Uất Đan Việt đều ăn một con rồng chúa và 500 rồng nhỏ. Cứ lần lượt xoay vần như thế, trải qua 8.000 năm, chim này chết rồi lại xuất hiện. Bấy giờ, các loài rồng nhả độc để nó không thể ăn được. Loài chim kia bị đói khát bức bách, hoảng hốt đi tìm thức ăn, bay lượn khắp các núi mà cũng không được. Nó bay đến núi Kim Cương rồi dừng lại. Từ đây, nó bay thẳng đến Thủy Luân. Thủy Luân nằm trên Phong Luân và ở dưới Kim Luân. Ba luân này là sự thành lập đầu tiên của thế giới, bắt đầu từ dưới lên trên, do ba lớp kiên cố này giữ gìn. Từ Thủy Luân bay đến Phong Luân, tại đây nó bị gió thổi bay trở về núi Kim Cương. Qua lại 7 lần như thế thì chết. Sau khi chết, do nọc độc của nó mà 10 núi báu đồng thời phát cháy. Bấy giờ rồng chúa Nang Đà sợ cháy núi này, bèn phun mưa lớn như trút nước, thịt chim tan hết chỉ còn quả tim. Tim của nó cũng bay lên rơi xuống 7 lần như trước. Sau đó, quả tim trở lại ở trên đỉnh núi Kim Cương. Rồng chúa Nang Đà lấy quả tim của chim này làm hạt minh châu. Về sau, Chuyển Luân Vương có được ngọc này, cho đó là ngọc Như Ý. Lại nữa, Kinh Lâu Tháng ghi rằng, các rồng chúa trong bốn phương thiên hạ bị ba thứ nóng thiêu đốt, chỉ riêng rồng chúa A Nậu Đạt tránh khỏi. Bởi ba lý do là các rồng chúa khác bị mưa cát nóng tấp vào thân, thiêu đốt rất đau đớn. Các rồng chúa khác khởi tâm dâm, liền có một ngọn gió nóng thổi đến thiêu đốt thân, nên nhan sắc bị hủy hoại, làm thân rắn nên sợ hãi không vui. Các rồng chúa khác bị kim sĩ điểu ăn nên rất sợ hãi. Do đó, các rồng chúa khác trong thiên hạ đều bị độc nóng thiêu đốt, chỉ có rồng chúa A Nậu Đạt không bị thiêu đốt. Kinh Thiện Kiến ghi rằng, Đức Phật dạy, loài rồng có 5 trường hợp không lìa thân rồng. 1. Khi hành dâm. Nếu rồng với rồng hành dâm, thì được thân rồng. Còn rồng hành dâm với người, thì không hiện thân rồng. 2. Lúc sanh ra. 3. Khi thay da. 4. Khi ngủ. 5. Khi chết. Hỏi: bốn loại thức ăn và các cõi tương quan như thế nào? Đáp: luận Tỳ Đàm ghi rằng trong sáu đường đều có bốn loại thức ăn nhưng tính chất khác nhau. Như ở địa ngục có đoàn thực là hòn sắt nóng và nước đồng sôi, tuy khổ đau tăng mà vẫn còn đói khát. Như trong địa ngục khinh hệ có hai ngọn gió nóng và lạnh cùng thổi vào thân, đó là đoàn thực. Cõi dục lấy hương, vị, xúc làm thể, ăn từng nắm, từng miếng, từng phần bằng miệng và mũi. Đoàn thực chia làm hai phần, thô là cơm, cá, thịt, tế là sữa, hương và các thức uống. Riêng hai cõi sắc và vô sắc không có đoàn thực, vì thân ở đó rất nhẹ nhàng. Bài kệ trong luận ghi rằng, dục có bốn thức ăn, xúc, đoàn, thức, thiền duyệt. Bốn loài trong sáu nẻo cũng đầy đủ như thế. Cõi sắc và vô sắc chỉ có ba thức ăn, vốn không có đoàn thực. Hỏi: chưa biết chúng sanh trong sáu nẻo dùng thức ăn gì để tăng trưởng? Đáp: trong luận Tỳ Đàm ghi rằng chúng sanh trong sáu nẻo thì loài quỷ, loài noãn sanh và chư thiên ba tầng trời dưới ở cõi vô sắc đều chỉ nhờ vào tư thực mà được tăng trưởng. Tư thực là thức ăn của ý thức, là một trong bốn loại thức ăn, một trong chín loại thức ăn. Khi tâm sở tương ưng với thức thứ sáu, đối với cảnh vừa ý, thì khởi tâm mong cầu, khiến cho các căn sanh trưởng liên tục, như người đói khát chỉ nghĩ đến ăn uống, khiến cho họ no. Vì sao? Vì chúng sanh trong loài ngạ quỷ nhiều ý hành. Ý hành là những tâm sở pháp nương ở tâm, trói buộc tâm, nương vào tâm mà lưu chuyển, trợ giúp tâm, cho nên suy nghĩ gọi là ý hành. Chúng sanh thuộc noãn sanh khi còn ở trong trứng, nhờ nhớ nghĩ đến mẹ, nên trứng không bị hư. Chư thiên thuộc ba tầng trời dưới của cõi vô sắc cũng giống như ý hành, nhiều tư duy, cho nên đều dùng tư thực để tăng trưởng. Lại nữa, trong cõi người và sáu tầng trời cõi dục đều dùng đoàn thực mà tăng trưởng. Vì sao? Vì chúng sanh trong hai cõi này nhờ vào đoàn thực để nuôi sống thân mạng. Còn toàn bộ chúng sanh trong các địa ngục và cõi phi tưởng đều nhờ thức thực để tăng trưởng. Thức thực là thức hữu lậu do thế lực của đoàn thực, xúc thực và tư thực mà tăng trưởng. Lấy thức A Lại Gia làm thể, duy trì thân mạng hữu tình không hư hoại, như chúng sanh cõi vô sắc và địa ngục, lấy thức làm thức ăn. Vì sao? Vì chúng sanh trong địa ngục nhờ thức để giữ danh, tức tâm, và sắc, tức thân. Còn chúng sanh cõi phi tưởng, dùng thức để giữ danh, tức tâm. Lại nữa, chúng sanh ở cõi sắc và loài thấp sanh đều nhờ xúc thực mà tăng trưởng. Vì sao? Vì chúng sanh ở cõi sắc cảm thọ niềm vui tu thiền định để nuôi thân. Chúng sanh thuộc loài thấp sanh nhờ tiếp xúc với sự ẩm ướt để duy trì sự sống. Số 4 nhỏ, ngũ sanh. Luận Địa Trì ghi rằng sanh thân của Bồ Tát có 5 loại trụ trong các hạnh, làm an lạc cho tất cả chúng sanh. Sanh thân dứt khổ, sanh thân tùy loại, sanh thân thù thắng, sanh thân tăng trưởng và sanh thân sau cùng. Vì nguyện lực mà Bồ Tát ở trong đời đói khát, làm thân loài cá lớn vân vân, dùng thịt mình để cứu tất cả chúng sanh. Ở trong đời có nhiều bệnh tật, Bồ Tát làm vị đại y vương chữa trị bệnh cho các chúng sanh. Ở trong đời binh đao, Bồ Tát làm vua có thế lực mạnh để chấm dứt chiến tranh, dùng chánh pháp để giáo hóa kẻ tà ác. Như thế, Bồ Tát cứu vô lượng chúng sanh được vãng sanh, nên gọi là sanh thân dứt khổ. Dùng năng lực của nguyện tự tại, nếu các loài chúng sanh như trời, rồng, quỷ, thần thay nhau nhiễu loạn và các hàng ngoại đạo khởi tà kiến, Bồ Tát hiện thân vào trong đó, là vị đứng đầu chỉ dạy và dẫn dắt họ vào chánh đạo. Đây gọi là sanh thân tùy loại. Bồ Tát dùng tánh để thọ thân, nên tuổi thọ và hình tướng của thân thù thắng hơn người ở thế gian, nên gọi là sanh thân thù thắng. Từ Bồ Tát tịnh tâm trụ cho đến Bồ Tát tối thượng trụ, tự tại thọ sanh ở cõi Diêm Phù Đề, tất cả chỗ thọ sanh đều đặc biệt, đó là thân tăng thượng. Bồ Tát tối thượng trụ thọ sanh, điều phục các nghiệp, Bồ Đề tăng trưởng đầy đủ, sanh vào nhà sát đế lợi Bà La Môn và chứng vô thượng đẳng chánh giác, làm tất cả các Phật sự, đó là sanh thân sau cùng. Bồ Tát trong ba đời đều có năm loại sanh thân này, tất cả đều là thân tối thượng, nhân đó mà mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luận Du Già ghi rằng sanh thân của Bồ Tát đại khái có năm loại, thâu nhiếp tất cả sanh thân. Tất cả Bồ Tát thọ sanh thân không có tội, làm lợi ích an lạc cho các loài hữu tình. Năm sanh thân đó là sanh thân trừ tai họa, sanh thân tùy loại, sanh thân có thế lực lớn, sanh thân tăng thượng và sanh thân sau cùng. Bồ Tát ở trong cảnh đói khát, làm loài cá lớn cứu giúp cho tất cả chúng sanh được no đủ. Hoặc có chúng sanh nào đau ốm, Bồ Tát làm vị đại y vương chữa trị cho họ lành bệnh. Gặp lúc chiến tranh, Bồ Tát làm vị vua có thế lực lớn, khéo dùng phương tiện để chấm dứt chiến tranh. Hoặc nước có vua ác cai trị không đúng đạo lý, thì Bồ Tát dùng nguyện lực thương yêu tất cả, hoặc khởi tà kiến để giúp trừ tà ác. Đó là lược nêu về sinh thân trừ tai họa. Bồ Tát dùng sức nguyện lớn, sanh vào cõi có nhiều loài khác nhau, dùng phương tiện giáo hóa, khiến họ thực hành điều thiện. Đây là lược nêu sanh thân tùy loại. Có Bồ Tát khi nương vào tánh thụ sanh, thọ hưởng phúc báo về tuổi thọ, thân thể, dòng họ tự tại, giàu sang vân vân rất thù thắng. Tất cả các việc làm đều lợi mình lợi người. Đây là lược nêu sanh thân có thế lực lớn. Có Bồ Tát gia vị thập địa, trụ thập vương hoa báo, rất tối thắng, thành tựu viên mãn. Thập địa là 10 gia vị trong quá trình tu tập của Bồ Tát để tiến lên quả vị Phật. Đó là Hoan Hỷ địa, Ly Cấu địa, Minh địa, Diệm địa, Nan Thắng địa, Hiện Tiền địa, Viễn Hành địa, Bất Động địa, Thiện Huệ địa và Pháp Vân địa. Thập vương hoa báo là hàng Bồ Tát thập địa tu tập giáo hóa thành tựu công đức lớn, nên được quả báo làm vua cõi Diêm Phù Đề, cho đến vua cõi trời Ma Hê Thủ La và thập đại thiên vương, luôn giáo hóa chúng sanh. Vì làm thập vương là nói theo quả của Bồ Tát thập địa, nên gọi là hoa báo. Đó là nhờ phúc nghiệp tăng thượng cảm ứng. Đây là lược nêu sanh thân tùy tăng thượng. Có Bồ Tát ngay trong đời này đã viên mãn tư lương Bồ Đề, hoặc sanh vào nhà quốc vương tôn quý, có khả năng thị hiện bậc đẳng giác, làm nhiều Phật sự. Đây là lược nêu sanh thân tối hậu. Chỗ sanh về thanh tịnh, hiện thiện thù thắng của các Bồ Tát ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, đều thuộc vào năm thân này. Ngoài năm sanh thân này ra, không có sanh thân nào hơn, chỉ trừ phàm địa Bồ Tát thọ sinh. Phàm địa Bồ Tát là Bồ Tát ngoại phàm trước thập tính, hoặc chỉ cho Bồ Tát trước thập địa. Vì ở đây, ý muốn nêu sanh thân Bồ Tát là nơi nương gá của quả đại Bồ Đề, giúp cho các Bồ Tát mau chứng quả Bồ Đề.